Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154. Hắc tâm thương nhân, mặt trời mới mọc tin tức. Khí tượng phòng tin tức. 13 ngày 14 thời điểm 25 phân. Sendai thị phát sinh 7.4 cấp động đất, Thái Bình Dương hải vực. Vĩ độ bắc 37.8 độ, kinh độ đông 142.2 độ. Phát sinh 8.9 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu tương đương 20 km. Động đất tạo thành biển gầm, tập kích Miyagi huyện. Theo hiện nay thống kê, động đất thêm biển gầm đã tạo thành 5.000 người tử vong, 2.000 người mất tích. Số liệu còn đang tăng lên. Nước Mỹ có dây TV tin tức lưới. Nước Mỹ động đất khảo sát cục tin tức. Hawaii thời gian ngày 12-21 giờ 25. Tây Thái Bình Dương hải vực, vĩ độ bắc 37.8 độ, kinh độ đông 142.2 độ. Phát sinh 9.1 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu tương đương 21 km. Động đất tạo thành biển gầm, tập kích đảo quốc. Biển gầm cao nhất sóng biển khả năng vượt qua 25 mét. Trung ương đài truyền hình, thủ đô thời gian ngày 13-13 giờ 25. Thái Bình Dương hải vực, vĩ độ bắc 37.8 độ, kinh độ đông 142.2 độ. Phát sinh 9.0 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu tương đương 22 km. Động đất tạo thành biển gầm, tập kích đảo quốc Miyagi huyện, Fukushima các nơi. Hiện nay chính thức mới nhất số liệu đã tạo thành 5.437 người tử vong, vượt qua 2.000 người mất tích. Đường thấu xã, đảo quốc Đông Bắc hải vực, phát sinh 9.0 cấp động đất, tử thương mấy vạn. Hành quân kiến công ty từng ở 1 giờ trước báo động trước siêu cấp động đất đến. Thương vong có thể giảm thiểu. Vì sao còn có lớn như vậy thương vong? Tài chính thời báo. Lần này đảo quốc động đất thêm biển gầm, dự tính cho đảo quốc tạo thành vượt qua 1.500 ức đô la Mỹ tổn thất kinh tế. Thế giới báo. Fukushima lần thứ 2 chịu đến động đất biển gầm tập kích. Hạch tiết lộ nguy cơ, khả năng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhiên liệu hạt nhân khả năng ô nhiễm nước ngầm. Tức thời, Fukushima trở nên càng thêm nguy hiểm. Toàn cầu phạm vi bên trong, quần chúng lần thứ 2 thảo luận nhà máy năng lượng nguyên tử phương tiện tính an toàn. Nam Triều Tiên xuất hiện lần nữa, phản đối kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử âm thanh. Moscow tin tức lưới, được động đất ảnh hưởng, đảo quốc quần đảo hướng về Mariana rãnh biển di động 5 cm. Mariana rãnh biển tăng nhanh đông khoách tốc độ, đảo quốc quần đảo chính lấy hàng năm 1.5 m tốc độ, trượt về 200 km nơi Mariana biển rộng mương, đứt gãy trở nên càng thêm yếu đuối. Lại xuất hiện mấy lần tương tự động đất, đảo quốc chìm nghỉm, sắp trở thành khả năng che ngợp bầu trời. Các loại tin tức, toàn bộ thế giới ánh mắt đều bị trận này động đất hấp dẫn. Mỗi cái mức độ đưa tin, muôn hình muôn vẻ tin tức đều đang nói động đất cùng biển gầm sự kiện. Động đất phát sinh 1 giờ trước, hành quân kiến công ty đã báo động trước tai nạn phát sinh, nhưng vẫn như cũ cho đảo quốc mang đến lớn như vậy thương vong cùng tổn thất. Rất nhiều người cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Tai nạn có thể giảm bớt, nhưng mà đảo quốc người tuyển chọn không tin hành quân kiến. Để lần này tai nạn cũng không có giảm bớt rất nhiều. Thế giới đều chìm đắm ở đảo quốc động đất cùng biển gầm chấn động bên trong. Nước Mỹ, Hoa Hạ, Nga quốc, Australia các loại quốc gia đã hướng về đảo quốc phái đội ngũ cứu viện. Liên Hiệp Quốc đội cứu viện cũng chính đang lao tới nơi thảm họa. Mỗi cái trường hợp, các loại cầu khẩn hoạt động ở đảo quốc các nơi tự phát cử hành. Toàn bộ đảo quốc chìm đắm ở bi thương bầu không khí bên trong. Dần dần, đảo quốc trên Internet liền xuất hiện một ít âm thanh. Tại sao hành quân kiến công ty báo động trước tin tức lại không người lưu ý? Bởi vì hành quân kiến công ty vẫn chưa báo cho siêu cấp động đất chuẩn xác địa điểm. Vụ tai nạn này là hành quân kiến công ty ích kỷ tạo thành. Hành quân kiến công ty tại sao không công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật? Hành quân kiến công ty tại sao không công bố siêu cấp động đất chuẩn xác địa điểm? Hành quân kiến công ty ích kỷ như vậy sao? Mãnh liệt yêu cầu hành quân kiến công ty công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Loại thanh âm này vừa xuất hiện, rất nhanh liền xuất hiện ở quốc tế tin tức truyền thông cùng các loại xã giao trên bình đài. Mỗi cái truyền thông dồn dập yêu cầu hành quân kiến công ty công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Trừ đảo quốc động đất tin tức này cũng trở thành một loại chủ lưu âm thanh. Hiện tại hành quân kiến công ty đã thành công dự đoán 2 lần động đất. Điều này nói rõ, máy ghi địa chấn thật sự có dùng. Chỉ cần đem máy ghi địa chấn lắp đặt đến động đất liên tiếp phát khu vực giám sát, có thể cứu rất nhiều người. Một loại quốc tế đạo đức dư luận, chân chính bức bách hành quân kiến công ty. Còn loại thanh âm này sau lưng có người hay không vì là điều khiển. Người bình thường không biết được. Tin tức đi ra không bao lâu, hành quân kiến chính thức liền làm ra đáp lại. Động đất phát sinh ở đảo quốc lãnh hải. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn cũng không ở tâm địa chấn phụ cận. Không cách nào thăm dò động đất đẳng cấp cùng trung tâm. Cho tới những kia yêu cầu công bố kỹ thuật âm thanh. Hành quân kiến công ty căn bản không có ý định để ý tới. Loại này gần như não tàn vấn đề. Để ý tới mới là kẻ đần độn. Đảo quốc động đất cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ là lại một lần nữa nhường hành quân kiến công ty ở trên quốc tế ra một lần danh tiếng. Chuyện như vậy, hành quân kiến công ty đã tận lực làm được biết điều. Trừ một cái ngắn gọn đáp lại, những chuyện khác, căn bản không lộ diện, cũng không có phát biểu bất kỳ liên quan với đảo quốc động đất cái nhìn. Lúc này hành quân kiến công ty vẫn là bình thường làm việc. Lý Thành Chi, Trình Quốc cùng Diêu Dật 3 người dắt tay nhau mà đến. Nhìn hành quân kiến công ty văn phòng, 3 người có chút cảm thán. Cái này hành quân kiến công ty là thật là lợi hại. Làm được một cái trước người không thể hoàn thành sự tình. Lần này Trần Mặc cùng hành quân kiến công ty là chân chính tiến vào cao tầng chú ý phạm vi bên trong. 3 người vừa đi vào hành quân kiến công ty, liền nhìn thấy chính đang đại sảnh cửa chờ đợi Trần Mặc đám người. Lý Tiên Sinh, Diêu Bí Thư, Trần Cục Trưởng, Trần Mặc vội vàng cùng 3 người lên tiếng chào hỏi. Mang theo 3 người hướng phòng tiếp tân đi đến. Mới vừa ở phòng tiếp tân ngồi xuống, Trần Mặc liền mở miệng. Lần này 3 người các ngươi người đồng thời tìm ta, nhường ta xác thực kinh ngạc. Có chuyện rất trọng yếu sao? Chúng ta chỉ là vừa vặn trùng hợp, liền hẹn ước đồng thời. Diêu Dật mở miệng cười. Chuyện của ta không phải cái gì bảo mật sự tình. Ta trước tiên nói đi. Tân Hải Thị chuẩn bị sáng tạo trí tuệ thành thị, tăng lớn thay đổi thành thị hình tượng diện mạo. Hành quân kiến công ty trí năng bình đài phương diện tiên tiến nhất. Ta muốn mời hành quân kiến công ty tham dự trong này. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc khẽ gật đầu. Nàng mới mở miệng. Có thể, phương diện này sự tình, ta quay đầu lại cùng Diêu Bí Thư tỉ mỉ đàm luận. Vậy thì tốt. Diêu Dật cười hắc hắc lên. Còn có một việc, chính là máy ghi địa chấn sản xuất cho phép đã thông qua. Sản xuất phê hào đã hạ xuống. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ, máy ghi địa chấn công năng vào lần này đảo quốc động đất bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cao tầng chỉ sợ là muốn nhanh lên một chút lắp đặt máy ghi địa chấn, mới sẽ nhanh như thế nhường bọn họ thông qua. Hai người nhìn về phía Trình Quốc thời điểm, Trình Quốc cũng mở miệng. Ta lần này lại đây là muốn nói với ngươi. Chúng ta chuẩn bị chọn mua 200 đài máy ghi địa chấn. Ở trong nước động đất liên tiếp phát tỉnh, thành lập động đất báo động trước mạng lưới. Cái giá này phương diện, giá vốn, đại khái 300 vạn một đài. Trần Mặc nói rằng, cũng coi như là công ty chúng ta vì nước bên trong được động đất tai họa bách tính làm một điểm. Việc nhỏ, vậy thì tốt, ta thế trong nước nhân dân cảm tạ ngươi cùng hành quân kiến công ty. Trình Quốc đầy mắt thưởng, thức mà nhìn Trần Mặc, người trẻ tuổi này, xác thực rất biết đại thể. Có điều một ít sản xuất thiết bị, cần các ngươi phải hỗ trợ. Không phải vậy muốn chờ chúng ta thiết bị lại đây mới năng lượng sản. Cần thời gian nhất định, Trần Mặc nói rằng, cái này bao ở trên người ta. Lý Thành Chi đảm nhiệm nhiều việc, hiện ở phía trên thái độ rất rõ ràng. Chỉ muốn động đất báo động trước mạng lưới có thể sớm một chút dựng thành. Đều tận lực thỏa mãn Trần Mặc yêu cầu. Hắn lần này đến, chính là vì chuyện này. Lần này ta lại đây, cũng là mang tin tức. Lý Thành Chi nói rằng, chính là hy vọng ngươi có thể ưu tiên trợ giúp trong nước thành lập động đất báo động trước mạng. Lưới, cần trợ giúp gì, ngươi có thể nói với ta. Có thể, thành lập trong nước động đất báo động trước mạng lưới, mới sẽ nghĩ ra khẩu vấn đề. Trần Mặc gật đầu, có thể hay không cho ta xuất khẩu miễn thuế chính sách ưu đãi. Cái này ta giúp ngươi hỏi một chút. Lý Thành Chi nói rằng, ta rất hiếu kỳ, xuất khẩu giá cả là bao nhiêu? 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Triệu Mẫn cười nói, nàng vừa nói, nhường trên sân ba người suýt chút nữa văng tục, thành phẩm 300 vạn, muốn bán 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Cái này Triệu Mẫn, hạ đao không phải như thế tàn nhẫn. Xem ra Trần Mặc huynh đệ nhường Triệu tiểu thư quản lý công ty là chính xác. Diêu Dật cười nói, sản xuất thành phẩm, chỉ có các ngươi biết, các ngươi có thể muốn bảo mật. Sẽ, ba người nhìn nhau nở nụ cười. Trước đây nước ngoài công ty dùng lũng đoạn đến buồn nôn bọn họ. Hiện tại hình như là phong thủy luân chuyển. Không đen liền không tính hợp lệ thương nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.